Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, sở phù cách làm Bạch Ngôn lau mắt mà nhìn. Nàng cùng ván thứ nhất mới vừa tiến trò chơi khi khóc sướt mướt bộ dáng so sánh với. Quả thực khác nhau như hai người, bất quá, sở phù cũng là biết sợ, kéo ra tủ đông sau, nàng chần chờ mà dừng lại, lôi kéo nhón mũi chân. Vẻ mặt khát vọng mà hướng tủ đông duỗi mặt thái ngư. Sở phù ôn nhu nói. Tiểu ngư, đáp ứng tỉ tỉ, không cần loạn chạm vào tủ đông đồ vật, liền đứng ở chỗ này xem trọng không tốt. Thái ngư vẫn luôn thực nghe lời, nhưng nghe đến lời này, lại đem đầu diêu thành trống bỏi. Không được, tỉ tỉ, ca ca nói mụ mụ liền ở bên trong, ta muốn chạy nhanh đem mụ mụ cứu ra. Nghe được lời này, sở phù ánh mắt lập tức không thích hợp, nàng giận mà không dám nói gì mà nhìn về phía Bạch Ngôn. Đối tiểu hài tử nói cái này, không phải nói rõ đưa nàng đi tìm chết sao? Nhưng mà, làm NPC dò đường là sở hữu người chơi tác phong trước sau như một. Cho dù nàng dám lại đem Bạch Ngôn treo ở trên diễn đàn, lần này chiếm lý cũng không phải nàng. Sở phù trong lòng căm giận. Nghĩ thầm Bạch Ngôn cũng quá không phải ngoạn ý, đối như vậy tiểu nhân hài tử cũng nhẫn tâm xuống tay. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình loại tâm tính này thực không thích hợp. NPC nhóm đều là một đoạn số liệu, cho dù bọn họ lại đáng thương, cũng không có đều là nhân loại người chơi quan trọng. Nàng thực đồng tình tiểu nữ hài, nhưng liền cùng đồng tình phim truyền hình nào đó nhân vật giống nhau. Vì trong trò chơi một cái nhân vật cùng người chơi nháo phiên, thậm chí mạo hiểm chính mình chết nguy hiểm giúp nàng, này đáng giá sao? Nghĩ đến đây, sở phù có chút do dự, nàng bắt đầu lắc lư không chừng, tưởng tượng đến tiểu nữ hài bất quá là đoạn số liệu. Xem ánh mắt của nàng liền không như vậy đồng tình, trong lòng kia trận cảm xúc một quá, sở phù đầu óc chậm rãi trở nên thanh tỉnh. Nàng thầm nghĩ đều do này đó NPC quá giống như thật, mới làm nàng tổng nhịn không được đem bọn họ trở thành trong hiện thực người. Nghĩ kỹ qua đi, sở phù nghĩ lại mà sợ, nàng cuối cùng là không có lại ngăn cản thái ngư, không có sở phù ngăn trở. Thái ngư dùng đôi tay bái tủ đông bên cạnh, dùng sức nhảy nhảy, liền phiên vào tủ đông bên trong, nhảy vào đi sau. Thái ngư khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút đỏ lên, nàng biết đây là không đúng, nàng lặng lẽ hướng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện trừ bỏ đại ca ca cùng đại tỷ tỷ, chung quanh cũng không có người, biết không có những người khác thấy nàng đem kem dặm ô uế, sẽ không có người ra tới mắng chửi nàng. Thái ngư nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi giúp ta nhìn điểm. Có người liền kêu ta ra tới, nói xong, thái ngư bắt đầu dùng tay nhỏ phiên tủ đông đồ vật. Nàng theo một chỗ liền bắt đầu đi xuống bái, đem dẫm lạn kem ly, kem cây, kem ném tới bên cạnh, theo thân thể phía dưới kem ly giảm bớt, thực mau, thái ngư liền phát hiện một cái sáng lấp lánh đồ vật. Đôi mắt nháy mắt sáng, nàng thấy được một con tối om, chừng lớn đôi mắt. Thái ngư đầu nhỏ dưa vừa chuyển, liền cảm thấy chính mình đã biết cái gì. Ngày hôm qua mụ mụ ở chỗ này biến mất, như vậy này con mắt nhất định là mụ mụ, sẽ không có những người khác. Mụ mụ nhất định là không cẩn thận ngã tiến tủ đông. Khó trách nàng ngày hôm qua ở nơi nào đều tìm không thấy. Mụ mụ, nàng cầm lòng không đậu mà hô lên thanh, khóe miệng không khỏi treo lên mỉm cười ngọt ngào. Lộ ra nhợt nhạt má lúm đồng tiền, đại ca ca quả nhiên không có lừa nàng, mụ mụ liền chôn ở kem ly phía dưới. Tức khắc, thái ngư đào càng hăng say, nàng không màng chính mình tay nhỏ bị lạnh băng kem đông lạnh đến đỏ bừng. Ra sức đem che ở đôi mắt mặt trên kem ly đào khai. Nàng quăng ở tủ đông ngây người một lát liền như vậy lạnh. Kia mụ mụ khẳng định liền càng khó chịu. Mụ mụ, ta tìm được ngươi, ly tủ đông có một thước xa, nghe được thái ngư kêu gọi, Bạch Ngôn thò qua đầu đi, đem tủ đông tình cảnh thu hết đáy mắt, tủ đông, Thái Ngư ngồi ở một đống kem ly thượng, tay nhỏ đem trung gian kem ly đôi móc ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng, lộ ra một viên trắng bệch nữ nhân đầu. Nữ nhân trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, nàng trên tóc treo đầy băng cha. Nhưng quỷ dị chính là, nàng trên mặt còn treo an tường cười. Rốt cuộc đem mẫu thân đào ra tới. Thái Ngư thật là vui sướng. Nàng xem mẫu thân nằm bất động, chỉ là mở to mắt cười. Liền cho rằng chôn ở trên người nàng kem ly vẫn là quá nhiều. Cho nên mụ mụ bò không đứng dậy. Thấy thế, nàng tiếp tục ra sức đào. Một bên đem chôn ở mẫu thân trên người kem ném tới mặt sau. Một bên quay đầu chiều Bạch Ngôn hai người lộ ra cảm kích mà cười ngọt ngào. Nhìn đến Loli cười ngọt ngào, Bạch Ngôn cũng trở về nàng một cái mỉm cười. Bạch Ngôn tươi cười phát ra từ nội tâm. Hắn cảm thấy này bức họa mặt thập phần kỳ dị, làm hắn trong lòng tràn ngập cảm động, thỏa mãn, tân thời đại Loli cứu mẹ. So nằm băng cầu cá chép còn phải có ý tứ. Hơn nữa Sở Phù sớm ngậm miệng. Trong lúc nhất thời không khí nhất phái tường hòa, Bạch Ngôn đều có điểm không nghĩ tìm kiếm sinh lộ. Muốn cho này chỉ Loli vẫn luôn đào đi xuống. Trừ bỏ Vương Trạch vừa mới chết thời điểm, hắn tâm tính thực không ổn định. Tùy tiện tìm một cái nhìn không thuận mắt người tả hòa. Mới bị Sở Phù treo lên diễn đàn. Sau lại, theo trò chơi càng ngày càng kích thích, hắn trong lòng sao động dần dần bình ổn, bởi vì không cần hắn cố ý làm cái gì, trò chơi thế giới liền sẽ tự phát chế tạo từng màn bi kịch. Trò chơi thế giới, bản thân liền tràn ngập chê cười. Thái Ngư ở kem ly đôi bào thật lâu, rốt cuộc đem nữ nhân nửa cái thân mình đều bào ra tới. Nhìn đến mẫu thân vẫn cứ vẫn không nhúc nhích. Thái Ngư dùng đỏ bừng tay nhỏ đi kéo mẫu thân tay. Ý đồ đem nàng túm lên, làm người kinh dị chính là, nữ nhân thi thể thế nhưng thật sự bị khẽ động, nàng cứng đờ mà thẳng khởi nửa người trên tới, đem Thái Ngư một phen ôm ở trong lòng ngực, mà Thái Ngư, nàng hoa ở nữ nhân trong lòng ngực, ngọt ngào mà cười, phảng phất chỉ cần ghé vào mụ mụ trong lòng ngực liền lệnh nàng vô cùng an tâm. Cái gì cũng không sợ, này phúc trường hợp tức kinh tủng, lại ấm áp, nhìn đến này mà, Sở Phù bị thật sâu mà cảm động, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ trò chơi thế giới cũng có hảo quỷ, Thái Ngư cười đến vui vẻ, nàng liền không đành lòng quấy rầy này phúc mẹ con đoàn tụ trường hợp. Sở Phù nguyên tưởng rằng, sở hữu quỷ đều lục thân không nhận, nhưng xem Thái Ngư mẫu thân an tường biểu tình. Cùng nàng ôm chặt nữ nhi động tác, làm người rất khó hoài nghi nàng là một cái ác quỷ. Trong lúc nhất thời, Sở Phù cũng không biết nên nói cái gì. Nàng ngây ngốc mà nhìn nữ thi cùng Thái Ngư, không biết hiện tại nên là đem Thái Ngư kéo ra, vẫn là tiếp tục nhìn, cùng Sở Phù giống nhau. Bạch Ngôn cũng lẳng lặng mà nhìn này mà, bất quá, nhìn đến nữ thi ngoài miệng treo cười. Hắn bất động thanh sắc sau này lui hai bước, ly gắt gao ôm mẹ con hai người rất xa. Thái Ngư mẫu thân cười đến thực an tường, nhưng nàng tươi cười càng liệt càng lớn, dần dần trở nên thập phần âm lãnh. Ở Sở Phù phản ứng trước khi đến đây, tủ đông mặt trên cửa kính ở tự động khép lại. Ngắn ngủn vài giây, tủ đông môn đã bị hoàn toàn đóng lại. Cách trong suốt pha lê, gắt gao ôm nhau Thái Ngư mẹ con. Thật giống như vỏ chăn ở pha lê cái lồng nhân thể điêu khắc. Quỷ dị, tàn khốc, mà lại tràn ngập nghệ thuật cả Mani Bạch Ngôn trên mặt vẫn luôn duy trì kia phúc tươi cười. Theo pha lê khép lại, quanh quẩn ở hắn mặt mày tối tăm biến mất không thấy. Thế nhưng có vẻ vô cùng yên tĩnh, bất quá, như vậy yên tĩnh biểu tình chỉ duy trì một cái chớp mắt. Cùng nữ thi càng thêm âm lãnh nụ cười giả tạo giống nhau. Hắn khóe miệng cũng chậm rãi liệt khai, cùng lệ quỷ kinh người tương tự, mụ mụ, chúng ta đi ra ngoài đi. Tủ đông, ôm một hồi lâu, Thái Ngư mới dùng lạnh lẽo tay nhỏ chụp đánh mụ mụ chân. Nàng ý đồ từ mụ mụ trong ngực tránh thoát ra tới. Nhưng mụ mụ ôm nàng hảo khẩn, như thế nào cũng không chịu buông ra nàng. Mụ mụ, nơi này hảo lãnh, người buông ta ra, chúng ta mau về nhà đi. Thái Ngư ngẩng khuôn mặt nhỏ muốn gọi mụ mụ buông ra nàng. Lại đối thượng nữ thi đôi mắt, thấy được nữ thi âm thảm nụ cười giả tạo, cùng nước đá vào kích lăng khi lớn mật bất đồng. Nhìn đến này phúc biểu tình, Thái Ngư run lên, bắt đầu dùng sức giãy giụa. Mụ mụ, người buông ta ra, mụ mụ, người vì cái gì cười đến như vậy dọa người? Mụ mụ, người vì cái gì không nói lời nào? Mụ mụ, Thái Ngư rốt cuộc ý thức được không thích hợp, nàng dùng chân đặng bên người Kem Ly, liều mạng muốn từ nữ thi trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài. Nàng cầu cứu mà nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện tủ đông môn không biết khi nào đóng lại. Nàng bị nhốt ở tủ đông bên trong, Thái Ngư há mồm muốn kêu cứu, nữ thi lại nâng lên một bàn tay, một chút bưng kín nàng miệng, nữ thi ôm Thái Ngư, lại chậm rãi nằm trở về. Thái Ngư ánh mắt vô cùng hoảng sợ, nàng quay đầu gắt gao nhìn phía pha lê bên ngoài, lại một câu cũng nói không nên lời. Đường nữ thi hoàn toàn nằm xuống, như tiểu sơn Kem Ly đôi chợt sập, đem hai người chôn lên. Thái Ngư ấu tiểu thân hình, thực mau cùng nữ thi cùng nhau, bị vùi lấp ở Kem Ly đôi, chỉ lộ ra một con thật nhỏ, màu xanh lục đồng hài. Đồng hài ở Kem Ly đôi trên cùng hơi hơi giãy giụa. Nhưng thực mau, nó đình chỉ rung động, cùng nằm ở trên cùng một chi kem giống nhau, an tĩnh mà dựa vào cùng nhau. Hoàn mỹ, xem hoàn toàn chính, Bạch Ngôn thư khẩu khí, hắn thu liễm khởi tươi cười, tựa như xem xong rồi một hồi chấn động nhân tâm điện ảnh giống nhau. Trên mặt tràn ngập xem ảnh kết thúc thỏa mãn, nguyên bản, hắn là tưởng nghiêm túc tìm kiếm sinh lộ, nhưng Thái Ngư bào kem bào quá hăng say, hắn xem vào mê, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên chuyện này, bất quá. Hắn vốn dĩ cũng không trông cậy vào người đầu tiên là có thể cứu tới. Dứt khoát phóng túng chính mình, đầu nhập mà xem xét áp thân thủ đạo diễn trò hay. Dù sao còn có ba người, hắn không vội, Bạch Ngôn quét mắt quan hợp lại tủ đông, kem phía dưới chôn hai người. Bởi vậy Kem Ly đôi cao cao tùng khởi, căng đến tủ đông càng thêm phong phú, chờ Thái Ngư hoàn toàn vùi vào tủ đông. Sở Phù mới từ dại ra chung phản ứng lại đây, khô khốc nói, sao, tại sao lại như vậy, nữ thi không nên đã chết cũng không quên chính mình nữ nhi sao? Như thế nào cùng trước kia trong trò chơi lệ quỷ giống nhau giống nhau? Thấy Loli chết thảm, Sở Phù trong lòng đặc biệt hụt hẫng, nàng quay đầu muốn chất vấn Bạch Ngôn, nhưng mới vừa phun ra một cái, ngươi tự, liền đột ngột nhắm lại khẩu. Đúng rồi, đây là cái bệnh tâm thần a. Hắn liền người chơi đều có thể ra tay tàn nhẫn, huống chi hố một cái NPC đâu. Sở Phù nuốt trở lại muốn chất vấn nói, nhưng vẫn là có chuyện nói. Ngươi vì cái gì không cứu nàng? Chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Cái này a, xem quá mê mẩn, đã quên, ngươi không phải cùng ta giống nhau sao? Xem xong tuồng, Bạch Ngôn tâm tình sung sướng. Liền không cùng Sở Phù so đo, sảng khoái mà vung tay lên nói, ở quan tâm vấn đề này trước quan tâm hại chính ngươi đi, ngươi Kem Ly còn ăn sao? Nghe vậy, Sở Phù lập tức cúi đầu nhìn về phía mua sắm xe. Ở Thái Ngư tiến vào tủ đông trước, nàng ở nơi khác cầm một hộp Kem Ly bỏ vào trong xe. Hiện tại, nàng rành mạch mà biết tủ đông phía dưới chôn cái gì. Cái này tủ đông chôn Thái Ngư cùng mẫu thân của nàng. Khác tủ đông phía dưới, cũng chưa chắc sẽ không chôn những thứ khác. Nghĩ đến đây, Sở Phù mặt tái rồi. Liền phía trước khổ sở cũng tiêu tán chút. Nàng không dám lại tiếp cận tủ đông. Cũng vô pháp lại nhìn thẳng trong xe Kem Ly. Nàng đẩy khởi mua sắm xe. Thập phần không có tố chất mà đem Kem Ly ném tới không có tủ đông địa phương. Đẩy xe tiến lên. Sở Phù bụng đói kêu vang, dạ dày bộ thỉnh thoảng phát ra từng trận rên rỉ, nàng đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, phi thường đói, hết chương.